Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 545, ngươi lại chủ động chút. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, chảy nước miếng, rõ ràng là vị nam nhi 10 phần, nhưng lại tại thời điểm môi hơi vạch khí tức tà mị mê hoặc tràn đầy nam nhân nghiêng đầu nhìn cô một cái, đang nhìn đến thất kinh đáy mắt cô ý cười càng thêm dã tính động lòng người người. Thật có tốt xem như vậy, Danh Khả cả kinh, nhất thời hít vào một hơi. Đẹp là thật là tốt nhìn đến không được nhưng, loại này có thể nói sao? Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc đã đủ vừa lòng tự phụ đến nông nỗi thiên thượng địa hạ trời đất không người theo kịp lại nói với anh lời nói khen tặng như vậy, không phải càng cổ vũ anh kiêu ngạo sao? Mặc dù, người ta thật sự có tư cách kiêu ngạo. Danh Khả điều chỉnh hô hấp chính mình, quay đầu xem ngoài cửa sổ, nghĩ muốn lấy động tác này để che giấu chính mình vừa rồi thất thố. Lại vẫn không thấy rõ toàn bộ bên ngoài, thanh âm nam nhân phía sau thấp thấp trầm trầm đến êm tai say lòng người lại nhẹ nhàng tới đây. Nếu thích như vậy, đêm nay trở lại phòng, anh hào hào cho em xem đủ, nghĩ muốn thấy thế nào đều được. Danh Khả lập tức mở cửa xe, ngay cả dây an toàn đều đã quên muốn cởi xuống tới, liền nghĩ muốn ra bên ngoài xông vào. Bắc Minh Dạ ngoéo môi một cái từ trong xe không ra, đi tới một bên kia của cô, đem dây an toàn cởi xuống cho cô dắt tay cô tới. Sau khi xuống Danh Khả mới nhìn rõ toàn bộ, nơi này thực ra là gara dừng xe dưới đất của bệnh viện, anh mang cô đến bệnh viện tới làm cái gì? Ta đáp ứng Liên Thành đội trưởng, hôm nay cần tới trên đảo đi huấn luyện. Cô ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, đáy mắt trải qua vài phần lo lắng. Thời gian đã không còn sớm, vạn nhất đến muộn, đội trưởng vừa muốn có ý kiến rồi. Em cùng anh cùng đi, anh ta có thể có ý kiến gì? Nhiều lắm nói cho anh ta là đêm qua anh đem em lăn qua lăn lại quá lợi hại cho em đến muộn. Thanh âm Bắc Minh Dạ vẫn lại là tốt nghe như vậy, nhưng nghe vào trong tai Danh Khả lại giống như ma âm một dạng. Vô nghĩa cô có thể giải thích như vậy cùng Bắc Minh Liên Thành sao? Vì cái gì không thể, dễ dàng liền nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, Bắc Minh Dạ nắm cô đi tới phía trước tùy ý nói. Nam nữ hoàn ái là người bình thường cần, chính anh ta không có cần phương diện này, không có nghĩa là người khác cũng một dạng. Danh Khả thật cũng không tốt phản bác tựa hồ chính là cái lý như vậy, người trưởng thành thôi, ban đêm có phần sinh hoạt cũng là bình thường, ai có thể phản bác. Bất quá, Liên Thành đội trưởng có phải thật sự không có hứng thú đối với nữ nhân hay không? Anh ta thích nam nhân, cô cũng không biết từ nơi nào nghe tới, nghe nói Bắc Minh Liên Thành đến bây giờ ngay cả một người bạn gái cũng chưa giao quá, thậm chí, bên người chưa từng có xuất hiện nữ nhân hơi chút thân cận cùng anh ta một chút, liền ngay cả Tiếu Thương cũng nói, nghe nói thời điểm anh ta học đại học đối với nữ hài tử lãnh đạm. Anh ta quả thực là nhân vật trường học mặc dù người luôn luôn lãnh đạm đạm không muốn cùng người thân cận, nhưng bởi vì thật sự quá xuất sắc bộ dáng lại là được trời yêu ái xuất khí mê người, nữ hài muốn thân cận cùng anh ta còn không biết có bao nhiêu. Nghe nói rất nhiều nữ sinh viết thư tình cho anh ta, nhưng không phải bị tiện tay bỏ đi chính là còn nguyên trả lại, thậm chí còn con nữ hài tử tại trên đường anh thường xuyên ra ngoài chắn anh lại bị anh lãnh ngôn đuổi. Con nữ hài tử bởi vì không nghĩ ra cư nhiên nháo muốn nhảy lầu nhưng người ta chính là không. Góc truyện audio.com, để ý tới, lãnh tâm lãnh tình đến tình cảnh này, cũng là tuyệt vô cận hữu hiếm thấy. Danh Khả cũng không tin liền ngay cả Bắc Minh Dạ lạnh như thế cũng cần có người, Bắc Minh Liên Thành như thế nào liền không có. Sẽ không thực bị như truyền thuyết, anh ta không thích nữ nhân, thích là nam nhân đi. Chỉ biết miên man suy nghĩ, Bắc Minh Dạ tại trên đỉnh đầu của cô gõ một cái kéo đi cô liền hướng thang máy đi đến, trực tiếp đi qua trên thang máy đến lầu 6. Tới nơi này làm cái gì? Danh Khả nhìn anh trong nháy mắt nói, em đêm qua đã đến xem ba ba, ông còn đang tại trong phòng săn sóc đặc biệt còn không thể ra tới, hiện tại anh đến đây cũng nhìn không tới ông. Có một số việc nghĩ muốn thương lượng với em, mặc dù nói là thương lượng nhưng nghe anh tựa hồ chính mình đã đem sự tình quyết định như vậy, Danh Khả hoàn toàn nghe không hiểu trong lời nói anh này có bao nhiêu thành phần thương lượng. Nhưng cô vẫn lại là dằn lại tính tình, thật sự hỏi. Chuyện gì, Đông Phương Quốc tế có bệnh viện quốc tế Hoa Đế Tư thành lớn nhất, bệnh viện Đế Tư nơi đó thiết bị là tiên tiến nhất toàn cầu, y thuật bác sĩ cũng là tốt nhất toàn cầu. Anh đem lời nói tới đây, cũng không có tiếp tục nói hết. Danh Khả lại nhìn anh, kích động được đầu ngón tay đều đã tại phát run, em. Em không có, anh có, tiền bạc căn bản không phải vấn đề, đáy mắt anh chớp động hào quang phức tạp Danh Khả xem không hiểu, lờ mờ có vài phần u ám chớp lóe rồi biến mất nhưng tốc độ lóe lên quá nhanh Danh Khả căn bản bắt không được. Mấp máy môi, anh mới nói, chỉ cần em đồng ý anh lập tức để cho bệnh viện bên kia an bài, lập tức đem người đưa qua đi. Danh Khả không trả lời ngay vấn đề của anh, cái bệnh viện này thiết bị quả thật không sánh bằng cái bệnh viện Hoa Đế Tư Thành, nơi đó cũng quả thật có bác sĩ tốt nhất toàn cầu, thiết bị tiên tiến nhất, nếu để cho ba ba chuyển rời đến bệnh viện Đế Tư trị liệu, nói không chừng ông rất nhanh có thể đã tỉnh lại. Nhưng mà phí trị liệu kia dùng, Bắc Minh Dạ nói ra, cô biết điểm đó tiền bạc với anh mà nói quả thật tính không được cái gì, nhưng mà Bắc Minh Dạ là người nào của cô? Một cái nam nhân dùng hiệp nghị ràng buộc cùng một chỗ, cô không có biện pháp yên tâm thoải mái đi dùng tiền bạc của anh. Coi như là thù lao em theo giúp anh trở về Đông Phương Quốc tế. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn cô, đáy mắt sáng bóng cô đã quen thuộc, vừa rồi u ám chớp lóe rồi biến mất kia, sớm mất. Như thế nào, muốn đáp ứng hay không? Thật sự không có cái điều kiện phụ khác sao? Anh người làm ăn đều là giàu hoạt. Danh Khả mặc dù không nghĩ muốn đem anh nghĩ đến quá xấu, nhưng ý đề phòng người khác vẫn lại là không thể không có. Bắc Minh Dạ, à, anh là ai? Dùng cáo già để hình dung anh, đã là bắt anh điểm tô cho đẹp rồi. Bắc Minh Dạ cũng không gấp, chỉ là im lặng nhìn cô, chờ đợi chính cô tới quyết định toàn bộ. Điều kiện phụ, anh nhíu mày, bỗng nhiên để sát vào cô, nói khẽ. Em lại chủ động chút. Mặt Danh Khả liền đỏ lên, nhưng chuyện ba ba cùng vấn đề giáng xuống, lúc này cô không có dư thừa tinh lực đi khó xử. Không biết qua bao lâu, Danh Khả thở ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lại là đỏ bừng, lại vẫn lại là nhẹ giọng hồi đáp. Tốt, cái gì chủ động không chủ động, bất quá là anh tùy ý nói, nhưng chuyện tình bồi anh trở về Đông Phương Quốc tế cô quả thật là tâm bất cam tình bất nguyện. Nếu chính anh lấy ra làm, gocchuyenaudio.com. Điều kiện như thế để ba ba cùng bà nội một chuyến hành trình Đông Phương Quốc tế này cô liền hạ quyết tâm bồi anh đi tới. Tại y sĩ trưởng nơi này nói chuyện không tới 5 phút đồng hồ, tất cả chuyện tình coi như là quyết định hảo, xế chiều hôm nay, bọn họ sẽ đem ba ba cùng bà nội đưa qua đi, bất quá trước khi rời đi, Danh Khả vẫn là đi bệnh viện đi nhìn xem bà nội. Bà nội tại y tá cùng đi, đang ở trong sân phơi nắng, nhìn đến bên người Danh Khả đi tới một cái siêu cấp xuất ca, nhan sắc một cặp mắt nhất thời liền sáng. Bắc Minh Dạ thật sự là cái thần khí lực sát thương vĩ đại, phân mị lực kia, dưới 18 đến 80 hoàn toàn không ai có thể thoát được. Cái hộ sĩ phụ giúp kia hai mắt ứa ra hoa đào, nhìn đến Bắc Minh Dạ cả người đã bị anh mê hoặc lòng người, đừng nói thật đã quên chính mình đang làm cái gì, liền ngay cả hô hấp đều đã cơ hồ đã quên muốn vào. Đối với loại tình hình này Danh Khả sớm đã thói quen, cùng Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc ra ngoài chính là như thế này, vừa mới bắt đầu còn sẽ có vài phần không biết làm sao, đến bây giờ, sớm luyện thành thói quen. Bất quá, ngay cả bà nội đều đã thấy mất hồn như vậy, này. Có phải quá khoa trương hay không? Cách trương.